Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Quán chủ chết rồi. Uốn lượn âm u trụ sở dưới mặt đất bên trong. Trên địa cầu, một ít cường quốc lãnh tụ lợi dụng máy chiếu tiến hành thế giới đại biến tới nay lần thứ nhất hội nghị. Châu Âu chống đỡ xâm lấn 32 lần, tử thương khoảng 6.000 người. Châu Mỹ chống đỡ xâm lấn 17 lần, tử thương 30.000. Châu Phi chống đỡ xâm lấn 40 lần, tử thương nặng nề. Các đại châu bị tập kích số lần nói xong, sau đó lại bắt đầu dựa theo các quốc gia tổn thất tình huống tiến hành báo cáo. Đến cuối cùng, Hoa Hạ bên này người lãnh đạo nói rằng, Hoa Hạ chống đỡ xâm lấn 26 lần, thương vong hơn 4 vạn người. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này trong lòng đều trầm trọng không ngớt. Chỉ là thời gian một ngày, các quốc gia liền gặp hơn 100 lần xâm lấn, gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất cùng thương vong. Đến từ chính châu Á, một vị người lãnh đạo có chút ủ rũ hỏi, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Mỗi cái địa phương xâm lấn dĩ nhiên nhiều đến hơn 100 lần. Ngày hôm qua toàn bộ thế giới đều có biến hóa, để cửa lớn mở rộng rồi. Châu Mỹ người lãnh đạo thần sắc bất đắc dĩ nói, ở bên trong thế giới này, nhân loại kỳ thực vẫn luôn không cô quạnh. Rất sớm trước liền biết, địa cầu liền cùng một thế giới khác liên hệ chặt chẽ. Bất quá ở mấy chục năm trước, hai cái thế giới hầu như vô pháp lui tới, mãi đến tận nhân loại võ đạo thức tỉnh một năm này, dị thế giới mới bắt đầu hơi hơi có tin tức truyền lưu. Nhân loại bên này võ đạo, kỳ thực có rất nhiều đều là bắt nguồn từ dị thế giới. Trải qua sửa chữa cùng thích ứng, mới cuối cùng trên địa cầu truyền lưu ra. Địa cầu bên này cũng rất rõ ràng, dị thế giới đối với vào địa cầu cực kỳ giàu có xâm lược tính. Cho tới nay, bọn họ đều làm hết sức đem chống đối ở đường nối bên ngoài. Hai phe thế giới đường nối, chính là ở mấy chục năm trước bỗng nhiên mở ra. Bởi vậy sinh ra võ đạo thức tỉnh, nguyên bản đường nối có rất nhiều hạn chế. Đối diện thế giới rất khó vượt qua đến, tình cờ có mấy cái bất ngờ, cũng trên căn bản bị địa cầu bên này các quốc gia giải quyết rơi mất. Cũng bởi vậy không có quá mức kịch liệt chiến tranh hành vi, để trên địa cầu phần lớn người đều bị chẳng hay biết gì. Nhưng ai biết, ngày hôm qua đột nhiên thiên địa đại biến, nguyên bản đường nối không giới hạn chế nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn ngoài ngạch xuất hiện rất nhiều cái đường nối. Đối diện thế giới trực tiếp phái quân đội đến đây. May là địa cầu bên này vẫn luôn có chuẩn bị, phản ứng cũng rất cấp tốc. Càng mấu chốt chính là đường nối hạn chế vẫn như cũ còn tồn tại một ít. Chỉ có điều chỉ có thể để một ít thực lực càng cường tồn tại vô pháp đến. Cũng là bởi vì như vậy, địa cầu mới vẫn như cũ thu được thắng lợi, dù cho chịu đến rất tổn thất lớn, nhưng này vẻn vẹn chỉ là vượt qua cửa ải này. Theo hiện tại đường nối mở ra, địa cầu bên này thất bại đã có thể dự kiến. Đối diện thế giới đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, người lãnh đạo các nước trong lòng vẫn có một điểm mấy. Vậy cũng là nhân loại đã từng qua lại thần thoại, sống sờ sờ đi vào hiện thực. Hiện tại tin tức tốt duy nhất ở chỗ, đối diện vô pháp đem tiên thiên cấp tồn tại phái lại đây. Tình cờ có nguyên nhân là nguyên nhân đặc thù lại đây sinh vật mạnh mẽ, cũng sẽ rất nhanh bị trục xuất trở về. Châu Mỹ một tên người lãnh đạo ngữ khí trầm trọng nói rằng, trên căn bản những này bất ngờ đều là do với đối phương trước đây thật lâu ẩn núp lại đây, ở chúng ta thế giới tiến hành hiến tế mà dẫn đến. Đối với những người này, tuyệt đối phải nhanh một chút giải quyết đi. Đúng, không có sai, ta hiện tại lo lắng nhất chính là có chút đối diện gián điệp đã dung nhập vào chúng ta hệ thống bên trong, ở trọng yếu thời điểm tiến hành phá hoại. Từ hôm qua bắt đầu, lục tục liền có một ít mạnh mẽ võ giả bị ám sát. đặc biệt là những kia có hy vọng bước vào tiên thiên thiên tài, càng bị những đám người này trọng điểm ám sát. Nghiêm tra gần nhất mười mấy năm qua không có lý do mạnh mẽ võ giả, bọn họ rất có thể chính là đối diện phái quá người đến. Có người giải quyết dứt khoát, tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trương Thanh đem hô hấp điều chỉnh đến gần như với không mức độ, sau đó chậm chậm cong người lại, cột sống vỡ đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên một đạn, cả người như một cái cự long, gào thét hướng về phía trước rít gào mà đi. Ở trong nháy mắt đó, một bóng người vừa vặn theo khúc quanh đi ra, một vệt ánh sáng màu xanh đột nhiên nở ra. Trương Thanh một quyền phảng phất rơi vào đến một đoàn cây bông bên trong, hoàn toàn không làm được gì khí, liền bay thẳng đến một bên trượt đi qua. Nhưng bóng người kia nhưng chưa chỉ là nhìn, ở Trương Thanh mất đi thân thể khống chế trong phút chốc, liền trực tiếp đá ra một cước. Một cước kia nhanh như chớp giật, cực kỳ thâm độc lại hết sức hung ác, phảng phất lộ ra răng nanh rắn độc, hung tợn hướng về Trương Thanh bụng dưới đâm lại đây. Phá! Ở sắp gặp đòn nghiêm trọng một khắc đó, Trương Thanh nín hơi ngưng thần, một khẩu nội tức ẩn chứa trong miệng, sau đó bỗng nhiên phun ra, một tia khí kiếm chớp mắt thành hình, trực tiếp xuyên qua phía trước bóng người cái trán, trực tiếp kéo thân thể của đối phương tầng tầng đánh vào thâm hậu trên vách tường. Trong khoảng thời gian ngắn, đỏ trắng rơi ra một đất, khuôn mặt dữ tợn mang đầy không thể tin tưởng thần sắc, theo trên vách tường chậm rãi lướt xuống. Tận đến giờ phút này, Trương Thanh mới có tinh lực đi nhìn đối phương một mắt. Sau đó phát hiện đối phương dĩ nhiên chính là nhân loại. Một cái tuổi còn trẻ, chỉ có chừng 20 nam nhân trẻ tuổi. Y phục trên người là rất phổ thông vận động sam, nhìn qua tựa hồ cũng chỉ là một người đi đường bình thường. Nhưng Trương Thanh cũng không cho là đối phương đúng là bị ngộ sát, bởi vì ở lỗ tai của hắn bên trên có một cái hình rắn mặt dây chuyền, phía trên mơ hồ tỏa ra cùng trước rắn độc kia bình thường khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này mặt dây chuyền nên chính là điều khiển rắn độc kia đồ vật. Hiển nhiên, đối phương chính là chuẩn bị đến giết chết người của mình. Trương Thanh còn chuẩn bị tiến lên tìm tòi một hồi đối phương thi thể, nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn tới đối phó chính mình. Thế nhưng ngay ở hắn tiến lên vài bước thời điểm, nam nhân trẻ tuổi kia thi thể trong giây lát phát ra xì xì âm thanh. Từng đạo xanh đậm xương khói theo bên trong tản mát ra. Trương Thanh không quản có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp sau này thẳng lui, rất nhanh sẽ nhìn thấy kia xanh đậm xương khói lướt qua. Vô số cỏ xanh khô vàng, thổ địa khô nứt, liền ngay cả bốn phía vách tường đều đen sẫm phát khô, dần dần hóa thành từng đoàn sợi bông hình dáng vật thể. Trên người người này độc tính càng thêm khủng bố, so với kia rắn còn muốn hung ác nhiều lắm. Trương Thanh đột nhiên có chút vui mừng, nếu như hắn không biết sống chết tiến lên soát người, nói không chắc liền trúng ám toán. Độc này lợi hại như vậy, dù cho chính mình tu luyện thánh linh thần quyết, thân thể cường đại đến hiện nay mức độ, e sợ cũng chống không nổi. Đáng ghét, đến tột cùng là ai muốn xuống tay với chính mình? Trương Thanh nhắm mắt trầm tư, hắn ở cái này Loan thị hầu như không cùng bất luận cái gì kết xuống mối thù. Mỗi ngày đều là hai điểm một đường tiến hành tu luyện, không có đắc tội quá bất luận người nào. Lẽ nào là bởi vì chính mình không có đáp ứng võ quán quán chủ giáo viên mời, liền muốn giết chết chính mình? Điều này cũng không có cần thiết a. Hắn chăm chú suy nghĩ cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Đang chuẩn bị đi võ quán nhìn một chút lại nói, nhưng liền ở hắn đến võ quán thời điểm, lại phát hiện toàn bộ võ quán đều có thần hồn nát thần tính tình hình. Xem đến bất kỳ người xa lạ đến, sắc mặt kia đều cực kỳ nghiêm túc,